Chương 240, kết thúc, 3. À sở sỉ vẫn là vô pháp đánh bại cụ rồ cổ, coi như mở ra dồn cũng không được, nhìn trên đài cả sệ lạnh quá không khỏi lắc đầu. Cụ rồ cổ một tay vô bóng, nhìn qua trước mặt ánh mắt trịnh trọng à sở sỉ. Hiệp 4 trận đấu thời gian còn thừa không nhiều. Cụ rồ cổ trong nháy mắt lăn lộn bóng, trực tiếp từ phía bên phải qua rơi, hóa thành một đạo điện quang. À sở sỉ trong nháy mắt hoành quay người, lại một lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, toàn thân tàn ảnh cắt bỏ cụ rổ cổ trong tay bóng. Bóng tại cụ rổ cổ trong tay không ngừng quần quật lấy. Ngay tại à sở sỉ cải biến tư thế này một sát na, cụ rổ cổ cương ép phương hướng ngược đột phá tăng trực tiếp lướt qua nửa cái vị trí, doanh để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến là à sở sỉ thế mà thân thể trong nháy mắt về phía sau vọt lên. Lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, à sở sỉ như thiểm điện duỗi ra cánh tay cơ hồ khiến gãy mất cụ rổ cổ trong tay bóng. Làm nhảm, nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ miễn cưỡng dừng lại chính mình thân thể, một cái dưới hông lại đem bóng kéo trở về. Tăng một cái làm bộ phía bên trái sượt qua người. À sở sỉ hét lớn một tiếng, miễn cưỡng thay đổi thân thể quay người lần nữa ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Uổng phí ở giữa cụ rổ cổ xoay người một cái kéo cầu trực tiếp bên phải nghiêng đi rơi. Doanh hóa thành một đạo cự kiếm xuyên qua toàn bộ sân bóng. Doanh siêu tốc di động. Hai cá nhân thân hình tần suất tại trên sân bóng như điện quang bắn ra bốn phía. Một xanh thẳm một tử sắc hai đạo điện quang tại trên sân bóng không phân trên dưới suy suy ma sát sàn nhà. Người tới người hướng về. Mặc kệ quay người cũng tốt, biến hướng cũng được. Hai cá nhân tốc độ cũng là không phân trên dưới. Cơ hồ là tề đầu tịnh tiến. Lúc này, trên sân bóng người khác tựa hồ cũng biến thành khán giả. Toàn bộ sân bóng cũng là hai người quyết đấu sân khấu. Đô tiểu bóng tại củ rổ cổ dưới hông liên tục nhanh chóng nhảy vọt. Mà ịp bờ lưu sắc xanh thảm chi quang trong nháy mắt tăng nhiều. Quanh một đạo sấm sét vang dội chỉ riêng tại à sở sỉ bên cạnh chết chợt lóe lên. À sở sỉ cầu y y bị củ rổ cổ tệt xua lướt qua sốc lên khí lãng thổi vang lên kèn kẹt. Cái này xong tức, củ rổ cổ trong nháy mắt cầm trong tay bóng co rút lại. Cả cá nhân một hồi, à sở sỉ chân trần soạt soạt một tiếng, trực tiếp ngã tại bản thượng, như thế cực tốc dừng lại, hắn còn làm không được. Tăng cú rồ cổ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao, cú rồ cổ thân thể cực lực vừa mở ra. Toàn bộ thân thể tại không trung hoàn toàn buông lỏng, hóa thành một đạo cực nước mị trường cung. Tăng cú rồ cổ cái này đạo trưởng cung lăn lộn biến thành một đạo cuồng bạo phản cung, cú rồ cổ hai tay cực lực sau này tiến hành, phần eo mạnh mẽ ngửa ra sau. Đi vào vòng rổ trước mặt, hai tay mang theo cuồng bạo khí thế đập xuống, như là chiến phủ tiểu pha núi, hướng phía vòng rổ hung hăng vô xuống. Bóng cùng vòng rổ phát ra run rẩy dữ dội, chi chi ken két suy suy lắc lư không thôi hoành một tiếng vang lên, khoảng cách gần đứng lên chạy tới à sở sỉ chỉ cảm thấy tối sầm lại. Một cỗ khí lãng quyển tịch mà qua, hắn trực tiếp bị lật tung tại dưới mặt đất. 167-80 sệ dỉn cao trung lấy cự đại chia kem chiến thắng rủ sẻn cao trung. Giờ khác này sẽ gìn lại thắng. Vẫn là dựa vào cụ rổ cổ một cá nhân thực lực. Quá tốt. Sẽ gìn ghế dự bị mọi người xôi trào, toàn bộ hướng dẫn bóng trận bắt đầu gieo họ. Quá tốt. Thắng sẽ gìn mấy cá nhân không khỏi ngửa thiên trường dĩ đảo. Tuy nói à sở sỉ cũng tiến vào dồn hình thức, nhưng vẫn như cũ không phải thâm bất khả chắc cụ rổ cổ đối thủ. Nhìn trên đài à áo mỹ nẹ đặc kỷ cùng cái sẽ lạnh quá không khỏi lắc đầu. Cái sẽ lạnh quá đôi mắt hiện lên một vòng thâm thúy u hàn, nếu như hắn thả nở dê đửa cờ trận tiếp theo trận đấu lời nói. Còn muốn giống như cụ rổ cổ quyết đấu một lần. Làm sao? Cái sẽ, sợ hại à, a áo mi nẹ tựa hồ cảm giác được cái sẽ lo lắng, không khỏi khinh bị nói. Không có cái gì sợ hay nói, ta muốn làm cũng là thắng đơn giản như vậy. Cái sẽ lạnh quá mạnh trang từ tôn nói, nhưng cái chán mồ hôi bắn hắn. À áo mỹ nẹ đã kỳ khinh thường cười cười, nói, nhìn thấy cụ rổ cổ dạng này thực lực, người nào trong nội tâm đều sẽ có một loại vô ý thức đều sợ, ngươi đại khái là loại tình huống này đi. Hắn nhưng là ngươi vô pháp siêu việt mục tiêu. Cái sẽ, ngươi từ sơ chung thời điểm trong lòng cứ như vậy định vị. À áo mỹ nẹ đã kỳ xoay người rời đi, chỉ để lại một câu nói muốn vàng dán bành kinh quá sắc mặt trầm tư. Ngươi muốn đột phá cái này đạo môn cột. Mới có thể giống như cụ rổ cổ tới một trận đặc sắc trận đấu, lúc kia ta rất chờ mong. Cái sẽ lạnh quá sắc mặt không ngừng biến ảo, thật lâu khe khẽ thở dài, tiểu a áo mi nẹ, này đạo môn cột, ta liền đột phá cho ngươi xem một chút cả ghệ mỉ đi đến hỉ mù rồ tạt xu trước mặt. Giống như hỉ mù rồ tạt xu nắm chắc tay. Lần này là ta thua, nhưng lần tiếp theo liền sẽ không có loại cơ hội này. Thật đáng tiếc, lần này trận đấu chúng ta vô pháp thật tốt tỉ thí một trận. Hỉ mù rồ sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn nhìn không ra thua biểu lộ nặc triệu triệu. Nhưng chỉ cần là người đều năng lượng nhìn ra hỉ mù rồ trong đôi mắt không cam lòng. Cù rồ cô đi vào ạt sở si trước mặt. Hơi sững sờ, lúc này ạt sở si lại là đang khóc ga ngươi vẫn là như thế không trải qua đánh á. Cù rồ cô dối người một cái, lười nhắc nói, tuy nhiên trận này trận đấu cũng là rất không tệ. Ngươi cũng đột phá tự mình. Thu hoạch cũng là phong phú. Muốn thắng ta lời nói, liền truy lên thử một chút đi. Cụ rồ cổ hơi hơi nết lên khỏe miệng vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Nói, ngươi là vô pháp thắng ta, đây là vĩnh viễn, ta đang mong đợi lần tiếp theo quyết đấu. Cụ rồ cổ vô vô à sở xì bả vai, nhưng mà cụ rồ cổ bản thân quá thấp, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, quên, gặp lại. Từ đầu tới đuôi, à sở xì luôn luôn khóc. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.